Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 102 gạch dưới 1 tiểu tinh linh nhóm. Góc truyện audio.com. Chấm, theo lý mà nói, tinh linh binh chủng độ trung thành cũng sẽ không quá tài cao đối với. Lâm Y hơi nghi hoặc một chút. Hắn điều tra qua, thành bảo chi chủ chiêu mộ binh chủng. Ban đầu độ trung thành đại thể đều ở đây 80 điểm tả hữu. Cái này đã coi như là rất cao ban đầu độ trung thành. Chỉ có cực thấp xác suất xuất hiện trốn tránh sự kiện, làm binh chủng bị chiêu mộ đi ra chi. Thành bảo chi chủ liền muốn bắt đầu đối với binh chủng độ trung thành tiến hành giữ gìn. Dùng các loại phương pháp để thăng binh chủng độ trung thành. Chỉ cần độ trung thành đạt được 90 điểm lấy, cơ bản coi như là tử sĩ. Độ trung thành một ngày vượt lên trước 90 điểm, dù cho thành bảo chi chủ tử vong, binh chủng chịu ảnh hưởng, độ trung thành đại điệt, vậy cũng sẽ không ngã 80 điểm trở xuống. Cái thời gian đó, binh chủng liền nhất định sẽ vì chết đi thành bảo chi chủ báo thù. Thậm chí là đuổi theo cùng nhau đi chết. Mà nếu như thành bảo chi chủ không có giữ gìn tốt binh chủng độ trung thành, có thể dùng độ trung thành một mực giảm xuống, binh chủng trốn tránh xác suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Một khi ngã 60 điểm trở xuống, thành bảo chi chủ vận mệnh liền kham yêu. Cho nên đối với thành bảo chi chủ mà nói, giữ gìn binh chủng độ trung thành là vô cùng trọng yếu. Hiện tại, có một đáng giá Lâm Y miệt mài theo đuổi vấn đề. Hắn gây giống đi ra tiểu tinh linh binh chủng. Độ trung thành cũng không phải là phổ biến 80 điểm tả hữu, mà là trực tiếp đạt được 100 điểm, dường như thiên sứ thánh linh giống nhau, bị cố định vì tử trung. Điều này làm cho hắn cảm giác rất bất khả tư nghị. Lâm Y lúc này trong đầu hỏi, vì sao tiểu tinh linh ban đầu độ trung thành sẽ cao như vậy? Quảng cáo, rất nhanh, tin tức gợi ý đáp lại, binh chủng ban đầu độ trung thành cùng thành bảo chi chủ binh chủng kiến trúc có trực tiếp liên hệ. Trước mặt lâu đài binh chủng kiến trúc, tinh linh mẫu thụ là đi qua bản thổ tinh linh mẫu thụ chuyển hóa mà đến. Đồng thời sở hữu linh trí. Tại chuyển hóa trong quá trình, tinh linh mẫu thụ linh trí phát sinh biến hóa. Đối với thành bảo chi chủ độ trung thành tăng lên trên diện rộng. Đạt được đỉnh phong 100 điểm. Tiểu tinh linh thành tựu tinh linh mẫu thụ gây giống đi ra binh chủng. Độ trung thành chịu đến linh trí trực tiếp ảnh hưởng. Ban đầu độ trung thành đề thăng. Nghe xong, tin tức gợi ý, giải thích. Lâm Y xem như là minh bạch rồi. Nói tóm lại, hạch tâm điểm mấu chốt. Vẫn ở chỗ cũ tinh linh mẫu thụ chi linh. Olivia trên người. Olivia đối với hắn độ trung thành. Bởi vì chuyển hóa quan hệ, từ ban sơ hơn 80 điểm trực tiếp đạt tới 100 điểm. Tiện đà, từ nàng gây giống đi ra tiểu tinh linh, đối với Lâm Y cũng là 100 điểm độ trung thành. Nếu như nói không có Olivia, hay hoặc là nói, tinh linh mẫu thụ không tồn tại linh trí. Như vậy cho dù hắn đem tinh linh mẫu thụ chuyển hóa thành thuộc về hắn thành bảo thế lực binh chủng kiến trúc. Gây giống đi ra tiểu tinh linh, ban đầu độ trung thành cũng chỉ sẽ ở 80 điểm tả hữu, mà không phải 100 điểm, là Olivia, trực tiếp ảnh hưởng đến gây giống đi ra tiểu tinh linh 23. Bất kể nói thế nào, này cũng là một chuyện tốt. Lâm Y hiểu rõ nguyên do sau đó, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, trước mắt thanh xuân mỹ nữ bộ dáng Olivia. Cũng là làm cho hắn càng xem càng thỏa mãn. Có Olivia ở, Lâm Y về sau cũng không cần lo lắng nữa dưới chướng tinh linh binh chủng độ trung thành vấn đề. Lĩnh chủ đại nhân, lại tựa như tinh linh thiếu nữ một dạng Olivia. Chớp chớp con ngươi xinh đẹp. Nàng không minh bạch lĩnh chủ đại nhân vì sao nhìn chừng chừng lấy nàng. Thấy nàng có chút ngượng ngùng. Nàng thụ linh. Tuy là hơn 3.000 năm, thế nhưng đặt tại tinh linh mẫu thụ nhất tộc, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ. Không có việc gì. Lâm Y rời đi ánh mắt. Coi còn lại tiểu tinh linh tin tức tự nhiên tinh linh, hiện nay trưởng thành trạng thái. Ấu sinh thể, cấp bậc thực lực, nhị giai, độ trung thành, 100 tử trung, tiềm lực trưởng thành cực hạn, thánh giai đỉnh phong, 15 cái tiểu tinh linh tin tức. Lâm Y coi qua đây. Điểm giống nhau là, các nàng đều là tự nhiên tinh linh ấu sinh thể. Điểm khác biệt là, các nàng tiềm lực trưởng thành cực hạn chia làm lưỡng chủng. Có khi là thánh giai đỉnh phong, có khi là thánh giai hậu kỳ. Trong đó, lấy thánh giai hậu kỳ tiềm lực tiểu tinh linh chiếm đa số. Chiếm giữ khoảng chừng 8 phần 10. Đáng tiếc, Lâm Y có chút tiếc nuối. 15 cái tiểu tinh linh, không có một là nguyên tố tinh linh, hoặc là thượng cổ đại tinh linh. Quảng cáo, tuy là tự nhiên tinh linh cũng đã coi như là sừng sững ở đỉnh cấp binh chủng đỉnh phong. Có thể sánh ngang long tộc, titan binh chủng, nhưng Lâm Y hay là mong có thể gây giống xuất siêu đỉnh cấp nguyên tố tinh linh cùng thượng cổ đại tinh linh. Chỉ tiếc, lần này gây giống đi ra đều là tự nhiên tinh linh. Hắn hơi có vẻ thất vọng, bất quá tiểu tinh linh số lượng cũng không ít. Cấp 3 tinh linh mẫu thụ là có thể gây giống 15 cái tiểu tinh linh. Lâm Y không phải không thừa nhận một điểm. Đẳng cấp càng thấp binh chủng kiến trúc, gây giống, chiêu mộ binh chủng số lượng thì càng nhiều. Tinh linh mẫu thụ, nhất cấp gây giống 3 cái tiểu tinh linh, nhị cấp 8 cái, 3 cấp 15 cái. Mà Lâm Y ban đầu binh chủng kiến trúc thiên sứ chuyển sinh trì. Nhất cấp chỉ có thể dựng dục 2 cái thiên sứ thánh linh. Nhị cấp 5 cái, 3 cấp là 10 cái. Bây giờ đến rồi tứ cấp, dựng dục thiên sứ thánh linh số lượng cũng duy nhất 20. Lâm Y không chút nghi ngờ. Tại chỗ có lâu đài binh chủng kiến trúc ở giữa. Cùng cấp bậc, hắn thiên sứ chuyển sinh trì là dựng dục binh chủng số lượng ít nhất. Mà sở dĩ dưới trướng hắn thiên sứ nhiều như vậy, so với tuyệt đại đa số đỉnh cấp thành bảo chi chủ binh chủng đều muốn nhiều. Nguyên nhân không chỉ một cái. Trước tiên, hắn tầng thứ 2 sử dụng hiếm thấy binh chủng số lượng bản vẽ. Một lần dựng dục nhị thập dực thiên sứ thánh linh, một lần dựng dục thập dực thiên sứ thánh linh, cộng lại thì tương đương với là bạch chơi 3 thập dực thiên sứ thánh linh. Thứ nhì, hắn thiên sứ chuyển sinh trì đẳng cấp rất cao. Ở rất nhiều thành bảo chi chủ binh chủng kiến trúc vẫn chỉ là nhị cấp. Cấp 3 thời điểm, hắn cũng đã đem thiên sứ chuyển sinh trì lên tới tứ cấp. Mỗi ngày đều có thể dựng dục nhị thập dực thiên sứ thánh linh. Cách chương.